Kình Thiên Kiếm Đế, chương 571, Thị Kiếm Nhai, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, danh kiếm sơn trang xung quanh 10 vạn dặm, trên cơ bản cũng đứng đầy võ giả. Bọn họ đều là từ lĩnh đông 700 quốc giám đến quan chiến võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từng cục thật lớn hình chiếu thạch bích, trôi nổi ở giữa không trung. Trên thạch bích xuất hiện thị kiếm nhai bên trên chư vị kiếm đạo kỳ tài. Năm nay luận kiếm đại hội, thực sự là thiên tài tề tụ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mau nhìn. Đó là Phong Vân Hưu. Người này thật là có ông vua không ngai danh hào a, đều nhận định hắn nhất định là năm nay lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Chấm, vị kia là Hỏa Kiếm Thái Tử. Là ta Hỏa Phần Quốc Thái Tử. Thái tử điện hạ nỗ lực lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn, người nữ nhân này trên người khí băng hàn. Lão tử cách lấy hình chiếu thạch bích cũng có thể cảm giác được. 18 vị kiếm chủ thật là cái rồng phượng trong loài người a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Từng cái kiếm tu kỳ tài xuất hiện ở trong hình. Dẫn tới toàn trường la hoảng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Thư An đi tới thị kiếm nhai xuống. Đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch sư huynh, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây. Bước lên đầu này đường đá, đi tới phần cuối, chính là thị kiếm nhai, cũng chính là luận kiếm đại hội khởi điểm. Ta yêu cầu nhắc nhở Lâm Bạch sư huynh là, một khi bước lên đường đá, liền không thể tại quay đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch gật đầu nói, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Bạch từng bước kiên định bước lên đường đá đi. Đi tới phần cuối, leo lên thị kiếm nhai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đi tới thị kiếm nhai thời gian. Đã coi như là rất khuya. Rất nhiều võ giả đều muốn thị kiếm nhai trên có lợi địa hình cho chiếm giữ. Vận sức chờ phát động. Một khi bắt đầu luận võ, bọn hắn liền sẽ cái thứ nhất nhảy vào vạn thú lĩnh bên trong. Lấy tốc độ nhanh nhất đi qua tam trọng khảo nghiệm, leo lên luận kiếm thành. Theo lấy Lâm Bạch bước lên thị kiếm nhai, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thị kiếm nhai bên trên. Bây giờ có ước chừng hơn 3 vạn vị kiếm tu. Đứng chung một chỗ, toàn thân trên dưới kiếm ý bộc lộ ra ngoài. Tựa như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Có thể dùng thị kiếm nhai bầu trời 10 trong vòng vạn dặm. Liền một đám mây màu cũng không có. Dù là có đám mây, cũng bị những người này kiếm ý cho hướng vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn chính là Lâm Bạch. Chính là cái nào nửa bước thần đan cảnh trung kỳ liền đạt được danh kiếm sơn trang thư mời người. Ta đến cảm thấy người này bất quá là một con run dế mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật không biết hắn là lấy cái gì thủ đoạn hèn hạ đạt được danh kiếm sơn trang thư mời. Hừ, ta cũng hiểu được. Ngay cả ta đều không có được thư mời. Hắn chính là một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả. Há có thể đạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chờ một chút vạn thú lĩnh bên trong. Ta nghĩ thử xem hắn có thể chịu. Nếu hắn không có năng lực. Hắn liền bước lên luận kiếm thành tư cách cũng không có. Nơi đây 3 vạn kiếm tu. Tu vi thấp nhất cũng có nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ. Nhưng hắn một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ. quả thực khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng đấy, một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, há có thể bước lên luận kiếm thành, làm bẩn cái kia một mảnh kiếm tu thánh địa. Nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ phía dưới võ giả, cũng không xứng bước lên luận kiếm thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng cái kiếm tu, ngạo khí lăng vân, hai mắt châm chọc nhìn lấy Lâm Bạch, thậm chí còn có chút kiếm tu. Mỗi cái mắt lộ sát ý nhìn lấy Lâm Bạch, bọn hắn cảm thấy bọn hắn đều không có được danh kiếm sơn trang mời. Lâm Bạch dựa vào cái gì có thể được? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đi lên thị kiếm nhai lúc, quả nhiên có rất nhiều người cừu thị chính mình. Lâm huynh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Kiếm Thu xít tới gần. Lâm Bạch cười nói, Diệp huynh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Kiếm Thu cười khổ ngắm nhìn bốn phía, nói rằng, thế nào, ta nói chuẩn. Người quả nhiên trở thành nhiều người chú ý, những thứ này kiếm tu. Mỗi cái trời sinh ngông nghênh, tự nhận kiếm pháp vô song, thiên tư siêu quần, bọn hắn cũng sẽ không đối một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả phục khí. Riêng là cái này võ giả còn được bọn hắn nằm mộng cũng muốn đạt được danh kiếm sơn trang kiếm tu luận võ thư mời. Người cảm thấy bọn hắn hội từ bỏ ý đồ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhạt, không sao cả, để bọn hắn đỏ mắt đi thôi. Diệp Kiếm Thu cười nói, chờ một chút tam trọng khảo nghiệm, Lâm huynh ngươi có thể cẩn thận. Rất nhiều kiếm tu cũng sẽ không giống người ta một dạng ngoan ngoãn đi hoàn thành tam trọng khảo hạch. Có vài người a, mắt thấy chính mình vô pháp đi qua tam trọng khảo hạch, liền sẽ không khiến người khác đi qua. Những cái kia thủ đoạn nhỏ, thực sự là khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch gật gật đầu nói, cái này ta đến là không biết. Đa tạ Diệp huynh nhắc nhở. Diệp Kiếm Thu mỉm cười, lập tức làm Diệp Kiếm Thu ánh mắt đảo qua mà đi thời điểm. Đối Lâm Bạch nói rằng, nhìn thấy ba người kia sao? Cái này ba người chính là danh kiếm sơn trang tứ kiếm hoàng. Kiếm Nhược Hàn, Ngộ Úy, Phó Nhất Linh, Vũ Văn Kiến Quốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch theo lấy Diệp Kiếm Thu ánh mắt nhìn, thình lình nhìn thấy tại Kiếm Nhược Hàn bên người, còn dính lấy ba cái thần tình băng lãnh thanh niên nam tử. Cái này ba nam tử, mỗi cái toàn thân trên dưới đều tản ra nhị giai hậu kỳ kiếm ý, hai mắt tựa như lợi kiếm đồng dạng lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tứ kiếm hoàng. Lâm Bạch nhẹ giọng niệm một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lâm Bạch nhìn về phía bọn hắn thời điểm, tứ kiếm hoàng cũng là liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Trừ Kiếm Nhược Hàn ở ngoài, Phó Nhất Linh, Ngộ Úy, Vũ Văn Kiến Quốc đều là đối Lâm Bạch lộ ra khinh thường châm biếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liếc mắt nhìn Lâm Bạch, liền mất đi hứng thú, đem ánh mắt càng nhiều là ở lại Phong Vân Hưu trên người. Tại Tứ Kiếm Hoàng xem ra, bọn hắn hôm nay đối thủ lớn nhất, chính là Phong Vân Hưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa lúc này, xa xa cái kia thanh phong cư sĩ nhìn lấy Lâm Bạch, lạnh lùng đối bên người võ giả nói rằng, mấy ca, người này chính là Lâm Bạch, đợi lát nữa một khi gặp, ngàn vạn lần không nên lưu thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Thanh Phong cư sĩ bên người, hội tụ vài người bạn tốt. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, đều là lộ ra cười nhạt. Một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả, có thể có đáng giá gì kiêu ngạo. Sau đó chúng ta liền nhường hắn có đi không có về. Được, tiểu tử này mệnh dã xem như là đi tới phần cuối. Dám đả thương Thanh Phong cư sĩ. Hắn chán sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này Thanh Phong cư sĩ bạn thân nhao nhao kêu lên. Thanh Phong cư sĩ cụt tay. Bị danh kiếm Sơn Trang dùng chân quý linh dược cho khép lại. Bây giờ đã khép lại như lúc ban đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà trong đám người, Lâm Bạch lại phát hiện một đạo sát ý ánh mắt. Lâm Bạch quay đầu tìm kiếm mà đi. Trong đám người, Lâm Bạch nhìn thấy một cá nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Di Sơn công tử, không nghĩ tới hắn cư nhiên tới tham gia luận võ. Lâm Bạch nhìn lấy thanh niên nam tử này. Mỉm cười, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Di Sơn công tử lúc này nhìn lấy Lâm Bạch. Ánh mắt tàn nhẫn độc ác. Tựa như phải dùng ánh mắt đem Lâm Bạch nuốt sống đồng dạng. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Di Sơn công tử. Liền đem ánh mắt thu hồi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại Di Sơn công tử bên người, đứng lấy một cái mặt mang lụa trắng nữ tử. Nàng một đôi mắt đẹp có chút hăng hái nhìn lấy Lâm Bạch. Nói rằng, hắn chính là Lâm Bạch, cướp đi bảo khố chìa khóa người kia. Di Sơn công tử thần sắc hơi chút vừa chậm, cung kính nói rằng, đúng, thánh nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thánh nữ. Người có thể không nên xem thường Lâm Bạch thủ đoạn. Người này mặc dù coi như là nửa bước thần đan cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng hắn một thân thủ đoạn thi triển ra, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không hạ xuống nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn bao nhiêu. Cô gái này cười nói, ta biết, ta sẽ chú ý hắn. Nếu như chờ sẽ có cơ hội, liền đem hắn giết. Đem chìa khóa cầm về a, miễn cho chờ ly khai danh kiếm Sơn Trang. Chúng ta còn muốn chung quanh đi tìm hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có, ta nói bao nhiêu lần. Ở bên ngoài thời điểm, đừng gọi ta thánh nữ. Gọi ta hoa ngữ tiên. Di Sơn công tử vừa nghe, ứng tiếng nói. Đúng, thánh nữ. Ngữ tiên cô nương, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm một hồi. Không để ý đến toàn trường cừu thị ánh mắt. Ít khi, danh kiếm Sơn Trang Trang chủ Kiếm Thiên Thu. Thân hình thoát một cái. Xuất hiện ở thị kiếm nhai phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, gặp qua Kiếm Thiên Thu trang chủ, ba vạn kiếm tu, nhất tề khom lưng thi lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Thiên Thu mỉm cười, nói rằng, tiếp tục như vậy, để ta làm nói rõ luận võ quy tắc, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.